Hệ liệt lục linh châu anh đào tiểu tử. Chương 379. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không xong rồi, không xong rồi, thằng Thái Hòa nhà tôi sắp đẻ rồi. Tiếng kêu này có thể nói là kinh thiên động địa. Trong lòng tôi giật thót, vội vã rẽ đám đông đi về phía trước. Dân làng đều im bặt, bán tín bán nghi đi theo sau tôi. Trần Thái Hòa và mấy người đều được đặt nằm ở phòng duy nhất trong từ đường. Trong phòng bật đèn, chỉ là cái bóng đèn cứ nhấp nháy, làm người ta đau mắt. Hơn nữa, trong phòng còn lan tỏa một làn sương mù nhẹ nhẹ, làn sương này mang theo một mùi tanh hôi, giống hệt mùi trong huyệt mộ. Trong lòng tôi rùng mình, nhanh chóng tiến lên tách mắt Trần Thái Hòa ra. Quả nhiên, con ngươi đen láy của anh ta đã biến thành màu xám trắng, giống như đeo kính áp tròng đặc biệt. Kỳ lạ ắt là, bụng dưới vốn bằng phẳng của anh ta lại nhô lên. Chỉ nhìn bụng thôi, sẽ tưởng đây là một người phụ nữ sắp sinh. Triệu chứng của bốn người còn lại, giống hệt như Trần Thái Hòa. Cảnh tượng quái dị này làm dân làng sợ hãi. Họ lần lượt chen chúc vào phòng xem xong, thì lại hiếm khi thống nhất ý kiến. Đó là, thà đứng ngủ, ngồi ngủ ở từ đường, chứ nhất định không về nhà ngủ. Tống Phi Phi vốn thích hóng hớt, cũng ý thức được sự nghiêm trọng của sự việc. Cô ấy vẻ mặt nghiêm túc, Linh Châu, rốt cuộc đây là cái gì? Lòng bàn tay tôi rịn mồ hôi, lòng bàn tay ẩm ướt, vô cùng khó chịu. Tình huống này, tôi cũng là lần đầu tiên gặp phải. Điều khiến tôi kinh hãi hơn nữa là, tôi cũng không biết thứ gì đang ở trong bụng họ. Nhưng tôi không thể lộ vẻ yếu kém. Tôi mà lộ vẻ yếu kém, dân làng sẽ mất đi chỗ dựa tinh thần. Đến lúc đó tình hình sẽ càng khó kiểm soát hơn. Trong lòng tôi nóng như lửa đốt, trên mặt lại vô cùng bình thản. Phi Phi, cậu bảo dân làng về nhà lấy 5 cái thùng gỗ lớn trước đi. Rồi bảo người chuẩn bị ngũ cốc và gạo nếp. Tống Phi Phi mờ mịt, ngũ cốc là 5 loại gì? Lúa, mì, đậu tương, ngô, kê vàng. Tỷ lệ giữa gạo nếp và ngũ cốc là 3:7, cứ 3 cân gạo nếp thì phối với 7 cân ngũ cốc. Sau khi phối xong, trước tiên cho người vào thùng gỗ, sau đó đổ ngũ cốc và gạo nếp này vào. Liên quan đến tính mạng con người, dân làng không dám lơ là, rất nhanh đã gom đủ mấy trăm cân ngũ cốc và gạo nếp. Chỉ là cái thùng gỗ này lại có chút khó khăn. Thất Thúc Công vỗ mạnh vào đầu, bồn tắm có được không? Bồn tắm thuộc âm, hiệu quả trừ độc sẽ kém hơn một chút. Nhưng bây giờ cũng không còn cách nào khác, nhà ai cũng không có thùng gỗ lớn như vậy. Nếu thực sự không tìm được thùng gỗ, thì miễn cưỡng dùng bồn tắm thay thế vậy. Bồn tắm đó trước tiên dùng nước tiểu trẻ con rửa một lượt, sau đó dùng khăn lau khô. Nhanh, tranh thủ làm đi, tất cả mọi việc phải xong trước 7 giờ tối. Thất Thúc Công lập tức phân phó dân làng, người nào nhận việc thì cuống cuồng chạy đi. Sắp xếp xong những người này, tôi lại bảo một bộ phận dân làng đi chuẩn bị đồ tế tam sinh. Đồ tế phải chuẩn bị 2 phần, một phần đặt ở từ đường cúng tổ tiên, một phần mang ra miếu thổ địa ở đầu làng, cầu xin họ phù hộ, để dân làng vượt qua được cửa ải khó khăn này. Nhưng tôi đoán chừng, tổ tiên chắc là không phù hộ được họ đâu. Mấy ngôi mộ tổ tôi đã xem kỹ rồi, phần lớn đều là mộ trống. Thi thể tổ tiên của thôn Trần Gia đã không cánh mà bay. Mọi chân tướng phải đợi đến ngày mai khai quật mới biết được. Dân làng người nào người nấy chân đi như gió, bận rộn như con thoi, đến thời gian uống ngụm nước cũng không có. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi cũng bận đến toát mồ hôi chán, mãi đến khi điện thoại không ngừng rung, mới nhớ ra trước đó đã gửi ảnh cho Kiều Mặc Vũ. Ôi giời ơi, ôi giời ơi, ôi giời ơi, sao giờ cậu mới nghe máy, tôi còn tưởng cậu tèo rồi chứ. Kiều Mặc Vũ ở đầu dây bên kia vô cùng kích động. Tôi lập tức cũng kích động theo, xem ra cô ấy đã nhìn ra vấn đề của nơi này rồi. Đây rốt cuộc là nơi nào? Giọng nói của Kiều Mặc Vũ vô cùng nghiêm túc. Linh Châu, cậu vẫn nên chạy đi thì hơn, nơi này rất có thể là một mỏ âm. Trong lòng tôi chấn động, trong truyền thuyết, nơi kết nối âm dương sẽ sản sinh ra một loại khoáng thạch. Mỗi một khối khoáng thạch đều phong ấn một con ác quỷ. Mỗi khi âm gian có cô hồn dã quỷ đi qua, đều sẽ bị khoáng thạch này hút vào. Trải qua hàng vạn năm tích lũy, nó sẽ trở thành ác linh trong âm khoáng thạch. Mà thứ khiến tất cả mọi người nghe đến âm khoáng sắc mặt đều thay đổi, không phải là những ác quỷ kia, mà là một loại trùng kỳ lạ sống trong âm khoáng thạch, âm khoáng trùng. Âm khoáng trùng, lấy âm khí thi khí làm thức ăn, thân mang kịch độc. Âm khoáng trùng sẽ không ngừng C, H, E, M, G, I, E, C thôn phệ lẫn nhau. Cuối cùng, một hang mỏ, chỉ có một con âm khoáng trùng sống sót. Đợi âm khoáng trùng xác định trong hang mỏ này chỉ còn lại mình, sẽ bắt đầu đẻ trứng, một lần có thể đẻ hàng vạn quả. Những quả trứng này lấy âm khí và thi khí làm thức ăn. Một khi bị sinh vật sống chạm vào, chúng sẽ tiến vào bụng sinh vật sống, điên cuồng sinh trưởng trong huyết nhục của họ. Đợi đến 7 ngày, người sống sẽ trực tiếp biến thành hoạt thi, quỷ dị vô cùng. Kiều Mặc Vũ vẫn đang khuyên tôi mau chóng chạy đi, tôi cười khổ lắc đầu. Tôi chạy rồi, cả cái thôn này đều phải chết. Tống Phi Phi vỗ ngực, hào khí ngút trời. Không phải chỉ là âm khoáng trùng thôi sao, bà đây đi hội ngộ nó. Xem ra, thứ trong bụng Trần Thái Hòa và bọn họ chính là âm khoáng trùng. Thứ này, dùng phương pháp thông thường không giải được. Gạo nếp và ngũ cốc chỉ có thể tạm hoãn triệu chứng của họ, khiến trứng trùng trưởng thành chậm hơn bình thường. Cách chương.